mập mạp đem đầu tựa vào sofa. Hắn biết bộ phận bộ đội mà Bernadotte nói này đó là bộ đội quân đồng minh lúc trước khi mình cùng Dallas cùng nhau đánh chiến dịch Bivernet, tiến vào liên bang Le Giai tham chiến. Lúc ấy, Fitchella ở Hastings ra mệnh lệnh hấp dẫn chủ lực hạm đội De Seyker. Thời điểm hạm đội De Seyker liều mạng về viện trợ Bivernet, Hastings bỗng nhiên xuất thủ chỉ huy hạm đội liên hợp Tatanza cùng Buditoe. Phối hợp hạm đội Le Giai đoạt lại quyền khống chế tinh hệ Galileo. Cũng là sau một trận nọ, Tây ước đã mất đi tinh hệ Bivernet cùng Galileo, danh tướng liên bang Nagalip cao đơ ảm đạm về nước. Gần 30 bọc thép sư tinh nhuệ nhất Gajalan bị lưu tại chủ tinh Lucerne tinh hệ Galileo. Ở sau Bermuda thất thủ, quân viễn chinh đông nam lui lại sát trung ương tinh hệ Le Giai, quân bốn nước liên minh tiến vào Gajalan tác chiến cùng quân viễn chinh đông nam. Quân liên hợp Bayon Giai ăn sát nhập, hợp thành quân viễn chinh đông nam hiện tại. Trong đó, cũng bao gồm liên quân Tatanza Buditoke tham chiến chiến dịch Galileo. Nếu ở vài ngày trước đó, có lẽ liên quân này còn tại Fitchella ra mệnh lệnh không thể nào lựa chọn. Bất quá, ở sau khi phỉ quân đánh tam thập nhất quân che núc đã tỏ vẻ rõ ràng trước mắt bộ đội Kenner ở liên bang Le Giai, sẽ không hộ tống Fitchella rời đi. Mà Tatanza cùng Buditoke cao tầng hai nước cũng hướng liên bang Le Giai tỏ ý nguyện tiếp tục phối hợp Le Giai kiên trì tác chiến. Tuy bộ đội liên hợp này tổng cộng cũng chỉ có quy mô 5 hạm đội, bất quá, tại thời kỳ mấu chốt, bọn họ cũng là lực lượng quan trọng nhất để Le Giai duy trì một đường sinh cơ ở trong chiến tranh, vĩnh viễn sẽ không dựa vào một người mà được thắng lợi. Bên ngoài đối mặt Tây ước, bên trong là Lý Phật, hiện tại là thời điểm đoàn kết tất cả lực lượng có thể. Mà bánh ít đi, bánh quy lại, chính mình tựa như phải làm cái gì đó. Đúng rồi, nơi này có phần danh sách. Bernadotte từ cửa sổ xoay người đi đến bên cạnh sofa, đem một phần văn kiện điện tử đưa cho mập mạp. Ta cùng tướng quân giúp xeo thông qua, đây là thành viên bộ tham mưu phỉ quân hai chúng ta cùng tuyển cho ngươi. Nói xong, Bernadotte ngồi xuống sofa, bưng lên cà phê uống một ngụm, nói tiếp, trừ người một nhà của ngươi ra, những người khác đều là quan chỉ huy cao cấp thời kỳ chính biến tướng quân giúp xeo từ Le Giai nghĩ cách cứu viện đi ra, còn có một bộ phận, là bộ hạ của ta. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 102 lượng kiếm. Mập mạp mở ra danh sách cẩn thận xem. Phỉ quân đến bây giờ, đã không phải là một chi bộ đội quy mô nhỏ. Bernadotte nói tiếp. Chi bộ đội này nếu bị Hastings nguyên soái định vị là đồng bọn phỉ minh hợp tác, nhất định phải có được lực lượng tương ứng. Trừ phi cần thiết, ý kiến của tướng quân rút xeo cùng ta đều là cấm ngươi tự mình lên tiền tuyến xung phong hãm trận. Được rồi, Bernadotte nhìn thời gian, lát nữa ta còn có cuộc họp, phải đi trước. Danh sách ngươi xem cho kỹ, có vấn đề nói gì cứ nói cho ta biết. Bernadotte mở cửa thư phòng cùng Helen ở phòng khách cáo từ, cửa phòng đóng lại, thư phòng yên tĩnh không tiếng động. Mập mạp nhìn một đám tên tuổi trên danh sách trong tay. Chu Chí Sâm, đây là một cái tên mình từng phi thường quen thuộc, đại tá sư trưởng bọc thép sư số 16 hàng không lục chiến đội Le Giai, hiện tại đã tấn thăng là thiếu tướng. Đặc điểm là cẩn thận chu mật, thiện đánh phòng ngự chiến. Điểm này, từ lúc trước Bernadotte đưa hắn tới địa phương gian khổ nhất của tiền tuyến ca tho có thể nhìn ra được. Mít trung tướng liên bang Le Giai. Tham mưu trưởng tập đoàn quân hải quân vũ trụ Le Giai số 5. Chuyên gia tác chiến hạm đội vũ trụ, an hiểu vận động đánh lén phạm vi lớn. Nhìn thấy tên này, mập mạp mặt không khỏi co rút lại. Người này là phụ thân Mi Lăng, nhạc phụ của mình. Khai chiến tới nay, hắn không ngừng ở tiền tuyến tinh hệ Bermuda trung ương tinh hệ Le Giai tác chiến, từng một lần biệt vô âm tín, bị xác nhận bỏ mình. Cũng không nghĩ đến, hắn lại là được Bernadotte bí mật mang theo. Đám lão già này còn vì Le Giai bảo tồn bao nhiêu lực lượng. Mập mạp tiếp theo xem đi xuống. Danh sách rất dài, trong đó không hề thiếu là mập mạp nhận thức. Ví dụ như phía chính mình từng nghĩ cách cứu viện Calebu cùng Bixer hai vị tham mưu. Bọn họ nguyên bản đã xuất ngũ ở tinh vực trung ương Le Giai, làm chức nghiệp khác, bất quá. Lúc này đây cũng đi tới Che Nốt, cũng đảm nhiệm quan liên lạc bộ chỉ huy phỉ quân cùng liên quân. Còn có thượng tướng Gordon cùng Haylier, hai vị này là hai vách tường của đế quốc Gia Cha Lan. Hai lão hổ ly không hơn không kém. Ở sau khi Gia Cha Lan trở thành nước Cộng Hòa, Gordon một lần đảm nhiệm thủ tịch công tướng quân đội thời kỳ quá độ. Theo Gia Cha Lan thế cuộc chính trị ổn định cùng sức sản xuất khôi phục, hiện tại hắn cùng Haylier đã hoàn toàn lui xuống tuyến hai. Nguyên chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 2 Compton, chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 6 Bát Bộ chỉ huy tác chiến tiền tuyến Miluk, hai vị này là người quen cũ của mập mạp ở bộ tác chiến Miluk, tài năng quân sự của Compton cùng Bát là mọi người đều thấy. Còn có Latter công tướng từng chỉ huy chiến dịch Ca Tho cùng Gazo Hill, Robert thổ tướng tổng chỉ huy lâm thời lục quân phản công, Fairway trung tướng cùng Di Chơ trung tướng giờ phút này trụ cột vững vàng ở hải quân cũng rõ ràng ở trong danh sách. Mấy vị này đều là ngôi sao ở liên bang Le Giai, là bảo bối quân đội Le Giai. Kinh nghiệm của bọn họ đối với phỉ quân chi bộ đội xuất thân dùng chiêu số không theo quy tắc này mà nói có thể nói là báu vật vô giá. Có bọn họ gia nhập liên minh, phỉ quân sức chiến đấu có thể ở thực trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên trên diện rộng, vô luận là ở phương diện chỉ huy quân sự cùng kiến thiết sức chiến đấu hay là ở phương diện trận hình phối hợp, chỉ đạo chiến thuật, ưu thế sức chiến đấu của từng binh sĩ phỉ quân sẽ được ngưng tụ thành ưu thế sức chiến đấu tập thể. Lại thêm vài tên quan chỉ huy thanh niên thiên tài xuất hiện ở thời kỳ chiến sự vệ quốc liên bang Le Giai, lấy giúp SEO hiện tại thực tế là tổng tham mưu trưởng phỉ quân cùng phương hương Checo, Cutler, Jasip, Stewart, Magevit, Bonai, các quan quân cơ sở phỉ quân từ trong chiến dịch cảng tự do ma trưởng thành lên. Toàn bộ phỉ quân, ngay ở trong danh sách này, đã thoát thai hoán cốt. Mập mạp hít vào một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy danh sách trong tay nặng trịch. Những người này, một bộ phận là ở trong tay Bernadotte, một bộ phận là ở trong tay Rousseau, còn có vài người, là từ La Vio giờ phút này lãnh đạo Le Giai tinh vực Atlantis lại đây. Bọn họ đã là hiện tại lực lượng mạnh nhất mà Le Giai có thể lấy ra để ủng hộ mình, bao gồm Latter thượng tướng, các tướng lãnh cao cấp ở bên trong, mọi người đều buông tha quân hàm địa vị của bọn họ ở Le Giai hoặc Gia Cha Lan trước tiên xuất ngũ, lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập phỉ quân. Từ đó tránh cho thân phận này đưa tới phiền toái cho phỉ minh, cũng giải quyết vấn đề xung đột quân hàm cùng mình. Cũng chỉ có như thế, các chế ước phỉ quân đã không tồn tại. Mập mạp siết chặt nắm tay. Nếu nói đánh tam thập nhất quân chỉ muốn triển lãm một mặt của phỉ quân mà nói, như vậy kế tiếp, mình cần một cái vũ đài rất tốt, làm cho mọi người biết trong tay mình nắm giữ đến tột cùng là dạng vũ lực gì. Một đường đi tới, phỉ quân ngủ đông, rốt cuộc đã đến thời điểm thấy ánh mặt trời. Công tác cải tạo cần càng nhiều vật thí nghiệm, thanh âm điện tử lạnh như băng, vang lên ở trong phòng chống trải phòng. Đứng ở trước bản đồ tinh hệ, Sober đang nhìn kỹ sơ đồ trạng thái tác chiến tinh vực Đông Nam, nghe tiếng quay đầu. Trung ương phòng, dàn máy tính thật lớn đèn đang chớp động, trên hơn 10 cái màn hình máy tính số liệu đang như thác nước nhanh chóng lưu động. Thành công đề cao đến bao nhiêu? Sober tiếp tục đem ánh mắt hướng về bản đồ tinh hệ thản nhiên hỏi. 12% máy tính báo ra một cái số liệu lạnh như băng. Quá thấp. Sober lắc lắc đầu, một năm qua chiến sĩ cải tạo không đủ 2.000 người, trong đó một nửa chiến sĩ cơ giáp chỉ có trình độ cấp 9 hoặc cấp 10. Mà chúng ta trả giá gần 5 vạn sinh mệnh cơ sĩ. ngươi đã quên thanh âm điện tử lạnh như băng không hề có tình cảm nói, 2000 người này sức chiến đấu có thể so sánh 50 vạn cơ sĩ bình thường. Đó là trước kia Sober nhìn không chuyển mắt bản đồ tinh hệ, ngón tay ở vị trí cảng tự do ma nhẹ nhàng điểm một cái, một đường màu đỏ ở trên màn hình giả lập đẩy ra, nếu đối trận với chi quân đội này, ta hoài nghi 2000 người này có thể chống đỡ một tháng hay không. Phỉ quân đèn máy tính cấp tốc lóe ra, căn cứ tính toán, ngay mặt giao chiến mà nói, ở dưới tình huống binh lực tập trung, phỉ quân thắng không đến 20%. Khó có thể tin Sober không để ý đến máy tính trung tâm, hắn nhìn bản đồ tinh hệ, một khối khu vực từ vô số đường hàng không mảnh như tơ nhện đan vào nhau, dùng một loại ngữ khí kinh diễm nói, thì ra tiềm lực nhân loại có thể phát huy đến trình độ như vậy. Chỉ dựa vào chủ động phối hợp, sức chiến đấu của bọn họ sẽ không như chúng ta giả thiết. Vật thí nghiệm rất tốt, máy tính trung tâm máy móc nói, nếu cải tạo thành công, không có một loại cơ giáp nào có thể hoàn toàn phát huy sức chiến đấu của bọn họ. Sober cười khổ lắc lắc đầu, đi đến quầy rượu, rót một ly rượu. Xoay người ngồi ở trên sofa, nhìn máy tính to lớn chiếm hơn phân nửa cái phòng. Máy tính màu trắng bạc, khu vực xử lý trong suốt, từng đạo hào quang màu lam bay vụt qua lại. Trước đài khống chế trung ương, hơn 10 cái màn hình xếp thành thượng trung hạ ba hàng. Số liệu lưu động, người xem hoa cả mắt. Tiểu cô nương Sober lắc lắc chén rượu, ngươi cùng tiểu nam hài kia, sẽ là quan hệ gì? Ở hệ thống của ta thanh âm điện tử lạnh như băng nói, không có từ này. Vấn đề của ngươi, ta không thể trả lời. Ta đặc biệt ngạc nhiên biểu hiện của đứa nhỏ kia Sober tựa như căn bản là không cần đáp án của thanh âm điện tử, tự nghĩ tự nói tiếp, bọn họ cũng không biết chúng ta từ một năm trước, đã bắt đầu chú ý tới bọn họ. Cho nên, cái ngày mà đứa nhỏ kia ở khi cùng bọc thép sư thứ hai ra ban khóc biểu diễn, với ta mà nói, so với hắn bày ra cái năng lực gì đều càng làm cho người ta khiếp sợ. Sober uống một ngụm rượu, ánh mắt lợi hại nhìn máy tính trung ương, tiểu, ngươi có một cái tên dễ nghe, nhưng mà, ngươi cho tới bây giờ đều sử dụng thanh âm điện tử, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện quá dao động cảm xúc gì. Có đôi khi, ta khó tránh khỏi hoài nghi, ngươi là đang che giấu tình cảm chính mình. Cảm xúc cùng cảm tình, không phải chính là một bộ phận nhân tính sao? Ta là cùng nhân loại không cùng hình thái sinh mệnh, thanh âm điện tử khô khan nói, ta không có nhân tính. Sober ngẩn ra, bỗng nhiên cười to ra tiếng. Hắn ngửa đầu uống lý rượu, đứng dậy, được rồi, tiểu cô nương không có nhân tính, ta sẽ cung cấp cho ngươi càng nhiều vật thí nghiệm. Bất quá, ngươi cần đề cao xác suất thành công. Ta có một loại dự cảm, vị đối thủ tôn kính của chúng ta kia, đã không cam lòng bình tĩnh mà vượt qua cuộc đời của hắn nữa. Sober bước đi ra khỏi phòng. Cửa tự động ở phía sau hắn đóng lại. Trước người, Alexander sơ tất cung tất kính chờ đợi. Mệnh lệnh sen tôn công tướng xuất phát, nói cho hắn, hạm đội Bảo Phong cùng Biza sẽ ở phía sau hắn trợ giúp. Sober dừng chân một chút, mỉm cười nói, minh hữu của chúng ta đã muốn sốt ruột chờ đợi rồi. Mặt khác, cho người bảo ha đến văn phòng của ta một chuyến. Khi hắn đi sát bên người Alexander sơ mà qua, Alexander sơ nghe thấy một thanh âm khẽ như là tự nghe tự nói vậy. Quân thần các hạ, ngài cũng tìm được minh hữu của mình sao? Ở bên cạnh nhìn ngài cùng một cái máy móc đấu 20 năm, ta thực không nghĩ là ngài cứ như vậy mà rời đi được. Tuy không nói ngay mặt, theo Sober đi xa, thanh âm đã trở nên rất mảnh như gió. Bất quá, Alexander sơ lại nghe thật sự rõ ràng. Những lời này chỉ cần một chút thanh âm, một chút mở đầu, hắn có thể nhận ra. Bởi vì, từ khi hắn đi theo Sober tới nay, những lời này hắn đã muốn nghe thấy rất nhiều lần. Vinh quang gia tộc Sober tất từ ta tự tay lấy lại. Xa xa, bóng lưng Sober như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía.

không ngừng xẹt qua. Đèn laser đem bầu trời nội thành chiếu đủ mọi màu sắc. Nhưng tấm biển quảng cáo to lớn ở trên các tòa lầu ánh đèn thay đổi cùng quầng sáng to lớn, mang đến một loại hương vị phồn vinh đắt lâu. Ba người đều không có nói chuyện, mẹ tốt cùng Helen một trái một phải mập mạp, theo xe phi hành không tiếng động đi tới, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Trên ngã tư đường, các loại xe phi hành xa hoa không ngừng từ hai bên lướt qua. Ngọn đèn thông thấu siêu thị, người đến người đi. Thiếu phụ dẫn đứa nhỏ, khoác theo túi công văn viên chức, trong tay mang theo túi mua sắm ở trong các siêu thị ra ra vào vào. Các tình lữ trong đám người bước nhanh không coi ai ra gì hôn môi, còn có nhân viên đón khách ngoài quán gạch đứng cùng câu lạc bộ đêm. Những hàng dài xe phi hành xa hoa ở phía trước các nhà hàng khách sạn, tất cả cái này là quen thuộc như vậy, lại là xa lạ như vậy. Xe phi hành đứng ở trước cửa siêu thị xa hoa nhất của khu buôn bán Ngân Loan. Mập mạp lấy ra nước thuốc cải trang mà bốt quen đưa cho, ở khuôn mặt cùng cằm vẽ loạn một phen. Hắn biết dung mạo chính mình ở toàn bộ tre nốt đều đã có tiếng, muốn an tâm dạo phố, đem cái khuôn mặt này mà đi ra ngoài là không thể được. Loại nước thuốc này vẫn là thời điểm lúc trước dịch dung thành cơ giới sư Trương Nguyên đi ra cha lan được bốt quen đưa cho, cùng khẩu súng của Mi Lăng đưa đều thành bảo bối của mập mạp. Đeo kính lên, đem áo khoác kéo đến cằm, mập mạp bị Hê Len cùng Me Tốc không đợi kịp đã kéo vào siêu thị. Siêu thị thực khí phái, cửa lớn bằng hợp kim màu trắng bạc thật dày cao chừng 20 thước. Tủ kính dán áp phích quảng cáo các siêu sao siêu cấp tre nút cùng với các sản phẩm mà bọn họ đại diện. Tất cả đều là dùng các sản phẩm hy hữu của Liên minh Thương nghiệp ta tan ra, dùng hoa văn thiên nhiên, làm cho cả siêu thị ở dưới ngọn đèn hoa lệ mà thoải mái. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 104 đi dạo phố cùng xung đột mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tiến vào siêu thị, ba người liền hấp dẫn không ít người chú ý. Nữ nhân xinh đẹp luôn sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà hai mỹ nữ xinh đẹp hải nước hải dân quần áo bình thường, lại lôi kéo một mập mạp cũng quần áo bình thường đi vào khu buôn bán Ngân Loan nổi tiếng cấp phú hào mới vào được, muốn không hấp dẫn lực chú ý của mọi người cũng khó. Nhất là thời điểm nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đều lấy thái độ vô cùng thân thiết lôi kéo mập mạp, rất nhiều người đều kìm lòng không được mà há to miệng. Đối với phản ứng của những người quanh thân, Helen cùng Me Tốt trực tiếp không nhìn. Đừng nói Helen bị trở thành đệ nhất mỹ nữ le dai, cho dù là Me Tốt, từ lâu kinh qua đủ loại ánh mắt, các nàng sớm đã học được nhìn không chớp mắt, để tránh phiền toái không cần thiết. Huống hồ, hai cô gái sớm đã bị đồ đạc ở trong siêu thị hấp dẫn, làm sao còn để ý tới cái khác. Mà mập mạp, lại là vô cùng đắc ý loại cảm giác vạn người chú ý này, làm cho hắn dị thường hưởng thụ. Từ nhỏ hắn đã vô số lần mơ tới tình hình như vậy. Không nghĩ tới lại mộng đẹp trở thành sự thật. Mập mạp làm bộ dáng như không kiên nhẫn bị Helen cùng Me Tốt kéo bước trên thang cuốn tự động, ánh mắt ở sau kính mát sưu tập ánh mắt người bên ngoài hoặc kinh diễm, hoặc đố kỵ, hoặc mờ mịt, tâm hư vinh đều nhanh bùng nổ. Lên lầu 2, Helen cùng Me Tốt thấy trong đại sảnh lầu 2, phục sức hàng hiệu nhiều không đếm xuể, cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng hoan hô. Valentino, Batozip, Batti, Channel một đám bảng hiệu trang hoàng xa hoa, làm cho Helen cùng Me Tốt ánh mắt nhất thời biến thành sao. Valentino, Helen không phân trần kéo Me Tốt liền hướng thương hiệu mà nàng yêu thích nhất chạy tới. Thương hiệu này là đến từ nước Cộng hòa Giai Anh, lấy giản lược cùng tuyệt đẹp chứ danh. Mỗi bộ y phục của Valentino đều là độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Bởi vì thiết kế sư Valentino ở sau khi thiết kế ra chỉ có từ thợ may thủ công kim bài may một cái. Hơn nữa chỉ có một số đo tiêu chuẩn nhất. Cái này cũng liền ý nghĩa, nữ nhân mặc Valentino chính là giàu có nhất, đồng thời cũng là dáng người tốt nhất. mấy trăm năm kinh doanh đã làm cho thương hiệu này trở thành một trong thương hiệu nổi tiếng nhất toàn bộ vũ trụ. Đừng nói Helen cùng Me Túc, liền ngay cả Mập Mạp cũng phi thường quen thuộc thương hiệu này. Mập Mạp nhàn nhã chậm rãi đi tới, nhìn hai cô gái chạy hướng cửa hàng dành riêng cho nữ giới. Mái tóc dài màu vàng cuộn sóng của Helen cùng mái tóc buộc đuôi ngựa màu đen của Me Túc ở trong tầm nhìn tung bay, vừa tao nhã vừa lộ ra bóng dáng yểu điệu của nữ nhân, thoạt nhìn là cảnh đẹp ý vui như vậy. Mấy người nam từ bên cạnh đi qua theo bản năng hướng Mập Mạp lộ ra nụ cười mười phần hâm mộ. Mập Mạp cười gật gật đầu, giờ khắc này, hắn trong lòng vô cùng thoải mái. Thân là một tiểu thị dân vẫn ngực không chí lớn, nay có tiền, dẫn theo nữ nhân mà mình âu yếm đi dạo phố, đây có lẽ là lý tưởng lớn nhất của hắn từ nhỏ đến lớn. Bất quá, lý tưởng của Mập Mạp rất nhanh bị đánh một cách buồn côn. Helen cùng Me Túc vừa mới chạy đến cửa Valentino đã bị sáu nam tử thân hình cao to ngăn cản. Bởi vì chạy quá nhanh, thời điểm hai nam tử ở cửa đưa tay, hai cô gái thậm chí không kịp dừng lại. Các nàng hầu như là theo bản năng đưa tay chắn ở trước ngực, đánh vào hai cánh tay tráng kiện, thân bất do kỷ lui về phía sau hai bước. Xin lỗi tiểu thư, một người nam tử đầu chọc cứng nhắc nói, nơi này đã được đặt bao hết. Mời hai người đến chỗ khác. Bất ngờ Helen cùng Me Túc nhất thời ngây dại. Ở trước mặt sáu nam tử cao lớn, hai cô gái chân tay luống cuống, thoạt nhìn là đáng yêu như vậy. Vừa nhìn thấy mấy nam nhân hiển nhiên là bảo tiêu xuất thủ ngăn Helen cùng Me Túc lại, Mập Mạp mặt liền trầm xuống. Có lẽ cô gái trong hưng phấn không chú ý, hai bảo tiêu ở cửa thời điểm nhìn thấy các nàng cũng không có báo trước khi ngăn trở, mà là chờ các nàng hầu như đã chạy vào cửa mới đột nhiên đưa tay. Nếu không phải các nàng phản ứng nhanh, ngực các nàng sẽ bị hai cánh tay tráng kiện trực tiếp đụng vào. Nhìn hai gã bảo tiêu ở cửa khóe miệng nhích cười, Mập Mạp bước đi tới. Sao lại thế này? Một trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo, mang theo một chút trung tính đi ra cửa Valentino. Nam tử ở cửa bên tai hắn nói hai câu, trung niên nam tử lạnh như băng gật đầu, đối với Helen cùng Me Túc nói, thực xin lỗi, hai vị tiểu thư, nơi này đã bị tiểu thư chúng ta bao hết. Phiền toái các cô đi chỗ khác. Nói xong, trung niên nam tử ở trên người Helen cùng Me Túc đánh giá một chút, lại quét mắt nhìn Mập Mạp đi tới, xoay người thấp giọng cùng nam tử đầu chọc nói một câu. Hai người phát ra một trận tiếng cười trêu tức. Cười xong, trung niên nam tử lại liếc mắt nhìn Helen cùng Me Túc, nho nhã lễ độ gật đầu, xoay người đi vào cửa hàng độc quyền. Helen cùng Me Túc mặt liền đỏ. Thanh âm trung niên nam tử tuy nhiên thấp, bất quá, các nàng lại có thể nghe được. Nhắm chừng là dân chạy nạn che nốt không biết từ quốc gia nào chạy tới, có mấy đồng tiền đã mờ mắt. Bảo các nàng rời đi, đừng đứng ở cửa, nơi này không phải chỗ các nàng đến. Một màn ngắn ngủi ở cửa, đưa tới khách hàng khác ở siêu thị chú ý. Nhìn thấy ba thanh niên nam nữ quần áo bình thường, bị sáu bảo tiêu thân hình cao lớn khỏe mạnh, cánh tay lớn bằng bắp đùi người ta ngăn ở cửa Valentino, mọi người đều trao đổi cho nhau một cái ánh mắt thương hại. Thế giới này cũng không phải có tiền là có thể có được. So với tiền tài lợi hại hơn còn có quyền thế. Chẳng sợ hai cô gái này cùng Mập Mạp bên cạnh các nàng vào siêu thị còn mang theo kính mát kia, có dũng khí đi tới tiệm quần áo độc quyền Valentino, mỗi một món thấp nhất mấy vạn, cao nhất mấy chục vạn phỉ nguyên kia, nhưng ở trước mặt người có thể bao hết quán Valentino, bọn họ điểm dũng khí ấy chỉ sợ một chút cũng không có. Huống hồ, xem quần áo quê mùa của bọn họ, chỉ sợ có so lên cũng không quý bằng đồ của mấy vệ sĩ đứng ở cửa này. Nhân loại mặc dù có được cũng đủ tu dưỡng cùng lễ tiết. Bất quá, ở phía dưới tất cả bề ngoài nho nhã lễ độ, lại vẫn như cũ là pháp tắc cá lớn nuốt cá bé từ thời đại dã man đã lưu lại đến nay. Vị trung niên nam tử kia tuy mặt ngoài rất lễ phép, bất quá, hắn cùng bảo tiêu của hắn, lại càng thuyết minh cái pháp tắc vẫn luôn ẩn giấu ở dưới lớp da của thời đại văn minh kia. Còn có chuyện gì sao? Nam tử đầu chọc tiến lên một bước, duỗi tay ra đối với đám người mập mạp nói. Ba vị, xin lỗi, mời các người rời đi. Hắn thái độ thực ôn hòa, bất quá, vẻ mặt lại lạnh như băng, động tác trên tay mang theo kiên quyết chân thật đáng tin. Các người sẽ không ngay cả lối đi ra này cũng bao hết chứ? Mập mạp thản nhiên nói. Vê Len cùng me túc một trái một phải lôi kéo mập mạp, tuy tâm tình bị phá hỏng rồi, bất quá, các nàng không muốn mập mạp ở trong này gặp chuyện. Ở các nàng xem, người khác trước đó bao hết, chiếm lý. Các nàng cũng không biết, hai vị bảo tiêu ở cửa khi ngăn trở các nàng đã có ý xấu. Nghe được mập mạp nói, nam tử đầu chọc trên mặt vẻ mặt bị kiềm hãm, lập tức cười nói, nếu tiểu thư chúng ta nguyện ý mà nói, chúng ta thậm chí có thể bao toàn bộ siêu thị. Ngươi sẽ không nguyện ý chúng ta làm như vậy, mang đến phiền toái cho khách hàng khác ở siêu thị này chứ? Ta không sao cả, các người muốn bao làm sao cũng đều có thể. Mập mạp không để ý tới động tác Vê Len cùng me tốt kéo góc áo, nhìn nam tử đầu chọc nói, để cho ta rời đi cũng được, bất quá, ngươi bảo hai tên sai vặt kia, lại đây một chút. Nam tử đầu chọc sắc mặt trầm xuống, động tác nhỏ của hai thủ hạ của mình, hắn tự nhiên là xem ở trong mắt. Bất quá, làm bảo tiêu vị tiểu thư thân phận tôn quý kia, bọn họ luôn luôn kiêu căng. Không nghĩ tới, mập mạp này lại muốn thủ hạ của mình lại đây. Ngươi muốn làm gì? Nam tử đầu chọc khoanh tay, liếc nhìn mập mạp. Thái độ bắt đầu trở nên ác liệt. Khách hàng chung quanh đã nhận ra dị thường, đều nghỉ chân khẩn trương nhìn bên này. Xa xa, có mấy bảo an siêu thị cùng một nữ trung niên quản lý thời điểm nhìn thấy đám người tụ tập, cũng cảnh giác đi sang bên này. Không có gì, mập mạp hàm hậu cười, bọn họ vừa rồi làm sai một chuyện, ta để cho bọn họ trả giá một chút mà thôi. Mập mạp nói, bình tĩnh giống như đang nói một chuyện thực bình thường vậy. Bất quá, người ở bên cạnh nghe tới trong giọng nói này, lại lộ ra một loại cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng. Ở trước mặt hắn, là sáu bảo tiêu vừa thấy đã biết trải qua huấn luyện nghiêm khắc, thân kinh bách chiến. Mà nhân vật có thể có được bảo tiêu như vậy, cũng có thể làm cho Valentino nổi danh trên toàn thế giới cũng phải đóng cửa từ chối tiếp khách chỉ để phục vụ riêng một người, chỉ sợ mọi người ở trong trung tâm buôn bán này cộng lại cũng không thể trêu vào. Mà mập mạp trước mắt này vô luận trông thế nào cũng không như là một đại nhân vật có thể dễ dàng làm cho người ta trả giá. Không đủ lực lượng cùng quyền thế, nói ra những lời như vậy chỉ làm cho người ta bật cười. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 105 cấp mặt mũi mà không biết xấu hổ. Trong một mảnh ồ lên, nam tử đầu chọc lại cười không nổi. Hắn khoanh cánh tay, dùng ánh mắt châm chọc nhìn mập mạp, ngươi là thật không hiểu trời cao đất rộng, hay là chỉ số thông minh của ngươi không đủ. Mập mạp bĩu môi, hướng nam tử đầu chọc liếc mắt một cái, cho ngươi một lần cơ hội đi ra sau, bảo hai người bọn họ lại đây. Cút đi đừng bức lão tử chơi ngươi. Nam tử đầu chọc rốt cuộc xác định mập mạp trước mắt này là ngô ngốc đầu óc không rõ ràng. Nhìn thấy chung quanh người càng tụ càng nhiều, hắn không kiên nhẫn vung tay lên. Có chuyện gì vậy? Trung niên nam tử vừa mới đi vào quán, lại bước nhanh đi ra. Hắn cau mày nhìn lướt qua đám người tụ tập ở cửa, nhanh nói khẽ với nam tử đầu chọc nói, ngươi làm cái gì, không biết tiểu thư ghét nhất là chuyện như vậy sao? Nhanh xử lý cho tốt. Người này đầu óc có bệnh. Nam tử đầu chọc vừa nghe thấy tiểu thư, nhất thời khẩn trương hẳn lên. Trung niên nam tử trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người hướng mập mạp vung tay lên, giống như đuổi một con ruồi vậy, trên gương mặt kiêu ngạo mang theo một tia chán ghét che giấu không được. Trước đó cái gọi là phong độ, đến lúc này đã hoàn toàn không có, chỉ còn khinh miệt cùng uy hiếp trần trụi, ngươi nhanh cút đi cho ta.